Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, SEO trò chơi bắt đầu. Có chuyện gì à? Ta có lẽ có thể cho ngươi đề kiến nghị. Naruto không hề tự giác mà nói lên chính mình siêu Saiya biến thân vấn đề. Naruto chán thượng xuất hiện 3 cái dấu chấm hỏi, vấn đề này hắn xác thật không biết nên như thế nào. Giải đáp, đúng rồi. Phẫn nộ, ngươi tưởng nắm giữ phẫn nộ cảm xúc. Đúng vậy, kia cùng ta tới. Mỗi ngày đều đem toàn thôn quét tước một lần. Naruto đối với thôn đường phố quen thuộc trình độ vượt qua Mộc Diệp lịch đại Hokage thêm lên tổng. Hòa, hắn hiện tại chính là mù điếc. Làm theo có thể ở trong thôn chạy vội. Thật sự là quá quen thuộc thôn bố cục, Naruto mang theo kêu đi vào một chỗ loại nhỏ sân huấn. Luyện, hắn ý bảo kêu xem bên trong đang ở huấn luyện ninja, đó là Sakura Aji. Kêu không rõ Naruto thúc thúc mang chính mình lại đây dụng ý, hì hì. Nhìn kỹ, kêu thực mau liền nhìn ra manh mối, Sakura ở người bù nhìn trên mặt họa một cái đầu heo. Sau đó viết thượng Ino heo, 3 cái chữ to. Cuối cùng một quyền tiếp một quyền mà bạo đánh. Ngẫu nhiên còn đá 2 chân. Kêu, cái này Sakura Aji không phải muốn làm phản đi. Naruto thấp giọng nói. Kế tiếp chính là phẫn nộ cảm xúc. Người nhất định phải cẩn thận quan sát a. Cơ hội chỉ có một lần, hắn đứng lên hô to một tiếng. Hokage đại nhân buổi sáng tốt lành. Sakura hoảng sợ, vội vàng xoay người. Dùng chính mình đơn bạc thân thể ngăn trở họa đầu heo người bù nhìn. Khuôn mặt thượng chất đầy tươi cười. Nhưng tả hữu đánh giá. Trước mắt căn bản liền không có Ino thân ảnh. Chỉ có cười đến ngửa tới ngửa lui Naruto, nàng nắm chặt nắm tay. Hồng nhạt tóc đều mau dựng thẳng lên tới. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngoặc kép, Naruto, ta muốn giết ngươi. Naruto ở phía trước mãnh chạy. Sakura ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Kêu trợn mắt há hốc mồm. Đây là phẫn nộ. Đây là sát khí đi. Bất quá loại này cảm xúc xác thật có thể bị nàng dùng để thôi hóa siêu Saiya. Nàng cảm thấy chính mình học được. Thời gian thực mau đi qua 10 ngày, SEO trò chơi hiện trường, trung ương là thực san bằng lôi đài. Chung quanh là một mảnh rừng núi hoang vắng. SEO đôi tay ôm ngực. Đứng ở lôi đài chính giữa nhất, Ino ăn mặc nguyên bộ giới vương thần trang phục. Đầu tiên trình diễn, Trăng cùng số 17 bọn họ theo sát sau đó, Trăng cho nàng nháy mắt ra dấu. Dò hỏi hay không lập tức dung hợp thành Gohan. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Không vội, đợi một hồi. Địa cầu bên này Son Goku, Gohan phụ tử, Vegeta, Nappa, Piccolo, Krillin, bao gồm Yamcha ở bên trong. Các chiến sĩ toàn bộ vào chỗ. Lần này thiếu tặng người đầu số 16. Cũng không biết Son Gohan hay không có thể ở thời khắc mấu chốt biến thân siêu Saiyan cấp 2, Cell. Khiêu khích mà nhìn về phía Ino. Nàng đồng dạng còn lấy một cái khinh thường ánh mắt, còn không đợi nàng mở miệng. Một trường xuyến đoàn xe nhanh chóng tới gần lôi đài. Chính giữa nhất siêu xe. Ngồi nơm nớp lo sợ Sa Tăng tiên sinh, nguyên thời không Sa Tăng tiên sinh không biết SEO uy lực. Cho rằng đối phương sử dụng chính là bom. Là thủ thuật che mắt. Sở hữu điên cuồng mà tiến lên khiêu khích. Cái này thời không hắn sớm liền gặp qua kinh câu. Lại thu lưu Nappa. Là có cũng đủ nhãn lực, hắn căn bản là không nghĩ tới. Niệu độn, phân độn toàn dùng một lần. Đáng tiếc, vẫn là bị mắt sắc phóng viên phát hiện. Lúc sau nửa giá đi vào thi đấu hiện trường, Sa Tăng tiên sinh hai chân run rẩy, miễn cưỡng xuống xe, đối mặt màn ảnh, một bên lưu mồ hôi lạnh, một bên tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ đánh bại SEO. Cứu vớt thế giới. Hắn ẩn nấp mà đối Ino cùng Nappa nháy mắt ra dấu. Kia ý tứ là hỏi. Các đại lão, các ngươi xem ta như vậy có thể lên sân khấu sao? Ino cùng Nappa đều ở lắc đầu. Ngươi cái gì trình độ? Chính ngươi trong lòng không số sao? Sa Tăng tiên sinh liền cảm thấy tâm lạnh nửa thanh. Vì cấp TV màn hình trước người xem một cái giao đãi. Hắn chỉ có thể kéo dài thời gian, hắn đứng ở lôi đài bên cạnh. tới gần Napa địa phương. Lúc sau từ trong bao lấy ra 15 khối mái ngói. Cao Cao trồng khởi, theo sau Mãnh hút một hơi. Bàn tay Cao Cao nâng lên, đai an toàn cánh tay mang khuỷu tay mang cổ tay. Một chưởng đi xuống, liền chém nát 14 khối mái ngói. Dưới đài mấy cái phóng viên nhịn không được chính là một trận hoan hô, Sa Tăng tiên sinh đối với màn ảnh dựng thẳng lên tiêu chí tính kéo tay. Đều thỉnh xin yên tâm đi. Cứu vớt thế giới trọng trách liền giao cho ta. Sa Tăng tả câu quyền, hữu câu quyền, tại chỗ dẫm lên con bướm bước. Trong miệng phát ra hô hô ha hắc thanh âm, khoảng cách mười mấy mét. Đối với Seo chính là một trận khoa tay múa chân, ở Sa Tăng tiên sinh biểu diễn phách mái ngói thời. Điểm, Ino đối số 17 cùng số 18 nhẹ nhàng gật đầu, bọn họ hai người phân biệt phi phó chiến trường mặt khác. Hai cái giác, cùng Ino trình hình tam giác chạm vị, ba người đồng thời giơ lên đôi tay. Bằng vào Ino dẫn đường, hai người tiến hành vô hạn năng lượng phụ trợ. Trên chiến trường mọi người, bao gồm lôi đài, Sa Tăng tiên sinh những cái đó mái ngói cùng nhau từ địa cầu biến mất. Chuyển rời đến một chỗ hoang vu tinh cầu, mắt thấy phóng viên cùng camera đều không còn nữa. Sa Tăng tiên sinh vội không ngừng mà chạy xuống lôi đài. Quá nguy hiểm, nhưng theo sau tả hữu nhìn xem không trung hai viên hành tinh, lại có điểm mộng bức. Đây là nào a? Seo đứng ở lôi đài trung ương, tả hữu đánh giá. Trong lúc nhất thời cũng không minh bạch đây là như thế nào làm được, hắn nhìn về phía Ino kia rất quái dị trang phục, ngươi rốt cuộc là người nào? Ino không hé răng, chỉ là rơi xuống trên lôi đài, Seo khẽ lắc đầu. Ta tưởng cùng Son Goku trước giao thủ, này dù sao cũng là nhân tạo người sứ mệnh. Ngươi có thể hay không bài đến vị thứ hai? Ngươi cái loài bò sát. Ngươi cho rằng thần linh sẽ tuân thủ ngươi quy tắc trò chơi sao? Cuồng vọng, Ino đôi mắt vừa động. Này chỗ hoang vu tinh cầu thời gian bị thoáng đảo loạn. Vô số đạo hành tinh ánh sáng bị lùi lại đến một cái chớp mắt. Lúc sau tập hợp ở bên nhau phóng xuất ra tới, ầm vang, một tiếng vang lớn. Thiên hỏa trống rỗng rơi xuống. Cực nóng lửa cháy hỏa táng Seo bố trí lôi đài, Krillin. Thên xin hăng những người này vội vàng triệt thoái phía sau. Sa Tăng căn bản là không phản ứng lại đây. Là mặt lãnh tâm nhiệt số 18 đem hắn kéo đến phía sau. Ách cảm ơn ngươi. Thật là quá cảm tạ. Số 18 cười đến đặc biệt vui vẻ. Ta nhận thức ngươi. Nổi danh đại phú hào. 500 vạn. Sa Tăng sửng sốt. A, cái gì? Cứu ngươi một lần 500 vạn, Ino không để ý tới dưới lôi đài tiền tài giao dịch. Nàng bàn tay vừa lật, không gian bị nháy mắt đảo ngược, không trung tới rồi dưới chân. Lục địa tới rồi mọi người đỉnh đầu. Tất cả mọi người biến thành đầu dưới chân trên trạng thái, Seo bị này liên tiếp kỳ quái chiêu thức. Đánh ngốc, hắn vẫn là dựa theo cố hữu ý nghĩ. Tưởng khôi phục bình thường thân vị, Ino bàn tay lần nữa quay cuồng. Phảng phất một viên hành tinh trọng lượng đè ở trên người hắn. Hắn bả vai dùng sức chấn động, thoát khỏi trọng lực ảnh hưởng sau. Hung ác hữu câu quyền đánh úp về phía Ino mặt, Ino ngón tay một câu. Một khối to trọng đạt vạn cân cự thạch bị áp xúc. Mang ra gào thét vang lớn. Hoành tạp hướng Seo, Seo khẽ quát một tiếng. Nâng khuỷu tay tạp toái cự thạch. Thân thể tốc độ không giảm. Nắm tay thẳng đến Ino. Tựa hồ tưởng đem nàng một quyền đánh bạo, hai bên khoảng cách vài trăm thước. Seo cho dù đánh nát cự thạch, tốc độ vẫn như cũ mau đến không thể tưởng tượng. Hắn mau, Ino cũng không chậm, nghênh diện một quyền bị vững vàng tiếp được. Hai bên từng người phát lực, ai cũng không làm gì được ai. Hết chương.